Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 16, từ giờ trở đi, em muốn theo đuổi chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng cô gái biến mất ở chỗ rẽ. Tiếng bước chân dần dần xa xăm. Tô Tử ngây người đứng đó. Son môi bị cô gái chạm vào lệch đi một chút. Hơi lem ra, đôi môi mềm mại khẽ mím. Cằm căng thẳng, gương mặt trắng sứ mất hết huyết sắc. Rất lâu sau, cô khẽ thở ra một hơi trắng đục, nhịp tim dồn dập và hơi thở nghẹn ứ mới miễn cưỡng khôi phục lại nhịp điệu vốn có. Trở lại sảnh tiệc, hai người vừa nãy gặp cô đều đã rời đi. Hôn lễ vẫn tiếp tục, người dẫn chương trình nhiệt tình đọc những lời chúc tốt đẹp. Tiếng nhạc du dương không ngừng vang lên, cô dâu cầm bó hoa đi trên thảm đỏ, khung cảnh đẹp đẽ quý phái. Rực rỡ chói mắt, khách khứa sôi nổi đứng dậy vỗ tay, càng đến gần càng ồn ào náo nhiệt, tiếng chúc tụng không dứt bên tai. Khi chú rể nắm lấy tay cô dâu, Hạ Niệm chợt nhìn về phía cửa sảnh, người phụ nữ mặc bộ vest ngắn màu đỏ rượu đứng ở đó. Khoảng cách giữa họ rất xa, không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương. Họ đứng giữa hôn lễ vui vẻ tưng bừng, nhưng lại là những người chẳng hề liên quan đến nhau. Trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm, tiếng ầm ầm chưa dứt, gió đã rít lên từng hồi, những hạt mưa dày đặc lẫn băng đá từ trên trời trút xuống, gõ lộp bộp vào cửa sổ. Trận mưa đông này đến rất nhanh, không lớn nhưng lại rơi dày và rít, mưa bụi ịch chứa những hạt băng nhỏ li ti hơn cả giọt mưa. Theo gió quét trên mặt, mang đến cảm giác lạnh lẽo như kim châm. Nhan Sơ co ro trong chiếc áo khoác bước ra khỏi cổng khách sạn. Trời quá lạnh, mắt nàng đỏ hoe, hít hít mũi, cảm giác nghẹt ngào chua xót trong cổ họng không tan đi. Cảm thấy mình thật là một kẻ ngốc rõ ràng. Buổi chiều còn hẹn Lý Cầm xem phim, cả tuần chỉ có một ngày nghỉ phép ra ngoài, bây giờ chắc chắn không thể về trường học. Còn hơn 3 tiếng nữa mới đến 2 giờ, cô không có chỗ nào để đi, người đi đường trên phố bước chân vội vã, thỉnh thoảng có người không che ô đi ngang qua nàng, lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh, một mình lang thang vô định trong mưa, mặc cho nước mưa thấm ướt tóc và quần áo, tâm trạng kỳ lạ thật sự, cảm thấy tủi thân, muốn khóc nhưng lại không khóc được, nàng biết là mình mạo muội trước. Mở lời trước đã đoán được kết quả, cho rằng có thể thản nhiên chấp nhận, nhưng nàng hoàn toàn không thong dong như mình nghĩ. Không biết đã đi bao lâu, tay chân đều lạnh cóng tê buốt, người đi đường trên phố đã không còn nhiều như lúc trước. Chỉ còn lác đác vài người, làm nổi bật cảnh phố mùa đông tiêu điều vắng vẻ, trong mắt lẫn chút mưa, tầm nhìn mơ hồ không rõ. Nàng bất đắc dĩ rụi rụi khóe mắt, gần đó tìm một trạm xe buýt, ngồi trên chiếc ghế dài lạnh băng tạm thời trú mưa. Bầu trời phía xa xám xịt, tầng mây dày đặc trĩu xuống, như muốn sụp đổ, trừ tiếng sấm rền vang lúc ban đầu. Lúc này đã im bặt, chỉ còn gió rít từng hồi, dù phía sau có tấm biển quảng cáo của trạm xe buýt che chắn, vẫn không ngăn được gió lùa tứ phía, thổi đến mặt người cứng đờ. Đúng lúc này, trên con phố tĩnh lặng vang lên tiếng còi xe đột ngột. Nhan Sơ theo tiếng quay đầu, bất ngờ thấy ở góc đường cách đó không xa một chiếc xe hơi màu trắng từ từ tiến đến. Xe chậm rãi dừng lại bên đường, cửa sổ xe màu tối hạ xuống, lộ ra một gương mặt tú lệ dịu dàng. Người phụ nữ ở ghế lái nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang đứng ở trạm xe buýt ven đường. Dịu dàng gọi, bạn học Nhan, trong mắt như có hạt cát, vừa đau vừa xót. Nhan Sơ đột nhiên đỏ hoe mắt, bĩu môi nghẹt ngào lặp lại, em tên là Nhan Sơ. Đôi mày đẹp của Tô Từ hơi nhíu xuống, vẻ mặt rất bất đắc dĩ, đành phải sửa lời, tiểu sơ. Nhan Sơ trừng lớn mắt, ngây dại, đôi mắt vốn dĩ thông minh sáng ngời của nàng ngơ ngác nhìn Tô Từ. Khóe mắt ửng hồng còn vương chút nước mắt, không chớp mắt, trông cực kỳ giống một chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi. Đầy vẻ tủi thân, lại đây, người phụ nữ vẫy tay với nàng, ý bảo nàng lên xe. Nhan Sơ chần chừ mím chặt môi, ngồi bất động, giằng co một lát, Tô Từ đẩy cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt Nhan Sơ. Ánh mắt cô gái vẫn luôn dõi theo cô, không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô, chờ cô mở lời giải thích ý định. Ánh mắt này, thẳng thắn đến mức khiến người ta giật mình. Tuổi trẻ nhiệt tình chân thành, thích là thích, ghét là ghét, không biết che giấu cảm xúc, cũng không vòng vo mà ân cần lấy lòng. Nhưng tình cảm tuổi thiếu niên nói đến là đến như gió như mưa. Cũng đi nhanh như vậy, bao nhiêu hảo cảm thời học sinh, lớn thêm chút nữa, đều chỉ là mây khói thoáng qua. Nhan Sơ nói thích cô, cô bất ngờ, nhưng không để trong lòng. Họ gặp nhau ngắn ngủi, tổng cộng chưa gặp mặt mấy lần, càng đừng nói đến ở chung. Tình cảm thích như vậy, đại để là xây dựng trên hảo cảm mơ hồ. Thích gần gũi, nhưng chưa chắc xuất phát từ chân tâm. Đó là điều Nhan Sơ chính mình cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Chỉ là, cô bé đã chịu tủi thân rõ ràng. Đây là lỗi của cô gây ra. Cô nên vì thế mà gánh vác trách nhiệm. Không phải hẹn Lý Cầm sao? Đi như vậy, không sao chứ? Tô Từ ôn tồn nhỏ nhẹ hỏi. Nhan Sơ bĩu môi, em hẹn với cậu ấy 2 giờ ở Cửu Châu. Em đến sớm thôi, vì sao đến sớm, không cần nói cũng biết. Tô Từ cười khẽ, không hỏi thêm nữa, chuyển đến ngồi cạnh Nhan Sơ. Hai bàn tay 10 ngón đan vào nhau, đổi sang một chủ đề khác. Em nói, em thích chị, vậy em có thể nói cho chị vì sao không? Vì sao, em lại thích chị, nhất định phải có lý do mới được thích sao? Cô bé không vui phản bác, mang theo chút ương ngạnh. Vậy chị đổi cách hỏi. Người phụ nữ không giận, kiên nhẫn và dịu dàng nói, thích có lẽ không có lý do, nhưng thích một người hẳn là có. Là điều gì khiến em thích chị? Người phụ nữ trưởng thành tao nhã và cô nữ sinh trung học xinh đẹp ngồi sóng vai trò chuyện ở trạm xe buýt. Người đi đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn họ, nhưng hai người được mọi người chú ý đều coi như không thấy ánh mắt xung quanh. Nhan Sơ vốn thông minh, tự nhiên sẽ không để người phụ nữ dắt mũi. Nàng duỗi thẳng đôi chân đã tê, mũi chân chạm vào mũi chân, nhìn về phía chân trời xa xăm những đám mây mưa nặng nề đang rung rinh. Nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi mới mở miệng, thích một người cũng không có lý do gì, đó chỉ là một kết quả. Có thể là lần đầu gặp mặt, cũng có thể là lần thứ hai, ai nói rõ được. Nỗi buồn và vị chua xót trong đáy mắt tan đi trong sự dịu dàng của người phụ nữ. Nhan Sơ tìm lại dũng khí khi tỏ tình, mạch lạc nói tiếp, em thích chị, muốn theo đuổi chị, đó là tự do của em. Chị đương nhiên có thể không chấp nhận, nhưng chị không thể vì chúng ta quen biết thời gian ngắn. Hoặc vì em còn nhỏ tuổi mà xem thường em, ít nhất em đáng được một cơ hội bình đẳng. Lời này đổi lại bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi với cô, có lẽ đều không thể thản nhiên nói ra. Nàng bình thản mà dũng cảm, thẳng thắn mà chân thành, mang theo sự kiên quyết và tinh thần cạnh tranh độc đáo của tuổi trẻ. Khác biệt với nhiều bạn bè cùng lứa tuổi, nàng biết mình muốn gì, có mục tiêu kiên định bất di bất dịch, cũng có sự kiên cường và gan dạ không khuất phục. Nói xong câu cuối cùng, nàng nhăn mũi bĩu môi, đừng hỏi em vì sao nữa, chi bằng chị nghĩ xem vấn đề của chính mình đi, vì sao lại khiến người khác thích đến vậy. Mỗi câu nói của Nhan Sơ đều đánh trúng điểm yếu, khiến Tô Từ á khẩu không trả lời được. Nàng đứng dậy, dậm chân một cái, hai tay đút vào túi áo, bình thản nói, chị nuốt lời, tuy rằng chỉ là trùng hợp, nhưng gặp lại, chị không chỉ không chuẩn bị quà cho em, còn từ chối lời tỏ tình của em. Bất quá em không ngại, từ giờ trở đi, em muốn theo đuổi chị. Mưa đã tạnh, gió thổi tan những đám mây dày đặc, ánh mặt trời xuyên qua vòm trời tối tăm, rơi xuống vai nàng, cách chương.